Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 406: Giải thích nghi hoặc. Từ Tình tự nhiên không biết kết quả của cuộc trao đổi giữa Thẩm Thị và Tăng Thị Tường là muốn mang nàng cùng vào kinh. Nàng lúc này đang thay quần áo cho Khang Bình, hắn muốn đi gặp Tần Chi phủ, bất kể thế nào một chuyến này cần phải đi. Khang Bình mới ra cửa không được bao lâu, Thẩm Thị đã tới đây. Nàng muốn là biết việc hôm qua rốt cuộc là ai nói cho Tần gia. Nàng chỉ đành phải kể lại một lần. Đột nhiên nàng nghĩ tới hôm qua Tần Ba Tử nhìn quần áo của Hà Thị cũng không biết có cái gì không ổn, bèn nói với Thẩm Thị: Nương, ngộ nhớ Tần phu nhân tới đây, nếu hỏi quần áo của bà ngoại, ngươi cứ một mực chắc chắn là Tử Hỷ tặng cho ngươi, ngàn vạn lần đừng có nói là nhà Thiền Dực đưa tới. Đây là vì sao? Không phải là một mảnh vải ư? Tốt hơn cái này chúng ta cũng không có phải chưa từng mặc. Thực ra nàng cũng không biết phương diện này rốt cuộc có cái gì khác nhau, chẳng qua là thấy Tần phu nhân dường như cứ hứng thú hơn với đồ nhà Tiểu Dực cùng với Văn gia đưa tới, trong lòng không thể không phòng bị một chút. Sách, bút và giấy mực Tiểu Dực tặng cho mấy đứa thư rể nàng đều cất ở trong nội viện, cho nên ngày ấy mới yên tâm mà dẫn Tần phu nhân đi xem thư phòng. Về phần mấy cái đĩa và tịnh bình kia, Tần phu nhân đã xem qua rồi, lại đặc biệt cất riêng lại, ngược lại có vẻ giấu đầu hở đuôi, cho nên nàng vẫn đặt ở chỗ cũ. Nương, bên trong chuyện này chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ là vì dự phòng ngộ nhỡ mà thôi. Tần phu nhân này khẳng định là không có việc không lên điện tam bảo. Hai nương con đang nói chuyện, Tiểu Phấn tới đây nói là Tần phu nhân tới chơi. Từ Tình cùng với Thẩm Thị đi ra ngoài, Tần phu nhân thấy Thẩm Thị cũng là có chút sửng sốt, chẳng qua rất nhanh đã đổi lại một khuôn mặt tươi cười. Ta mới từ chỗ tỷ tỷ đến, trong nhà không có người, chắc là ở bên cạnh. Quả thực là như thế, tỷ tỷ cũng thật là vẫn coi ta như người ngoài, ngay cả chúc thọ nương ta cũng không có nói một tiếng với ta. May mà lão gia nhà ta tìm Lâm Khang Bình có việc thương lượng, bằng không thật đúng là thất lễ. Nào dám kinh động phu nhân, chỉ là cả nhà tập trung ở một chỗ dỗ cho lão phu nhân vui vẻ mà thôi, ngay cả ta cũng không có đi qua, ta dập đầu trước rồi. Từ Tình thấy chỉ có một mình Tần phu nhân, hôm nay thế nào không tìm phó phu nhân cùng với Hạ Thái Thái cùng tới đây, một hồi này cũng gom không đủ chân mặt trượt rồi. Tần phu nhân nghe xong liền nói: Không có thể nói là đặc biệt tới tìm ngươi cùng với Khang Bình, ta cũng không thể tới thăm riêng các ngươi ư? Thực là không dám nhận, tướng công nhà ta vừa đúng lúc đi gặp Tần đại nhân, bái thiếp hôm qua chúng ta cũng là buổi tối về nhà mới nhìn thấy, sợ đại nhân có việc gì quan trọng, sáng sớm tướng công nhà ta đã ra ngoài rồi, phu nhân mời vào trong. Nàng vừa nói vừa dẫn khách nhân vào phòng phía tây. Tần phu nhân nghe xong thở dài nói: Ai, cái này thực sự là nhà nào cũng có quyển kinh khó đọc, chúng ta ấy à cũng là nhìn nở mày nở mặt, thực ra những khó khăn kia người ngoài ai có thể nghĩ tới được đâu. Nàng nghe xong lời nói của Tần phu nhân chắc là có điều đến cầu, nhưng là một nữ nhân không ra khỏi cửa lớn như Tử Tình có thể biết cái gì? Khang Bình không phải là bị Tần đại nhân tìm đi sao? Lúc này nàng lại tới cửa tìm Tử Tình làm gì? Chẳng lẽ là Tần đại nhân ở nhà đã bàn bạc trước với phu nhân rồi, sợ Khang Bình khó đối phó, đặc biệt đến tìm Tử Tình thuyết phục? Thực ra nàng thật đúng là đoán đúng, bọn họ không chỉ cho là Tử Tình là một thôn cô chưa thấy cảnh đời, gọi Khang Bình đi rồi Tần phu nhân lại liền tới đến cửa. Chẳng qua nàng cũng là không nghĩ tới Thẩm Thị ở đây. Tần phu nhân chấn định xuống rất nhanh, Thẩm Thị hơn Tử Tình một chút cũng là có hạn, lợi dụng tốt có lẽ còn có thể giúp được việc. Bởi vì lúc này bà ta cảm thán trước một phen, Thẩm Thị tất nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, thuận miệng phụ họa nói: Cũng không phải là lời này, đại nhi tử nhà ta nghe là thăng chức làm tri huyện Kinh Châu, nhưng là thánh thượng nói qua nếu 3 năm không có làm tốt sẽ đẩy nhi tử của ta đến những địa phương xa xôi hẻo lánh kia, trái tim này của ta thực là thường xuyên chặt thắt chặt đấy. Tần phu nhân nghe xong lời này sửng sốt, Thẩm Thị này không có tiếp lời nàng hỏi tiếp. Đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì liền hỏi: Ta cũng nghe nói lúc đầu hoàng đế đúng là rất thích thắm hoa lang, nhất định là cũng thường không ít thứ tốt nhỉ? Thứ tốt? Thẩm Thị nhớ tới lời dặn dò vừa rồi của Từ Tình, bèn nói: Có thể có cái gì, tiểu tứ nhà ta có đưa tới cho ta mấy mảnh vải, còn có như ý gì đó, cái khác ta cũng không biết. Tần phu nhân nghe xong chỉ đành phải xoay người hỏi Từ Tình: Từ Tình, hôm nay ta thật đúng là có việc tới tìm ngươi, ta cũng là không còn cách nào khác, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nói thật với ngươi thôi. Nàng nghe xong chỉ đành phải hỏi, không biết Tần phu nhân thế nhưng gặp khó khăn gì, chẳng qua là nhất giới bình dân như nhà ta có thể giúp đỡ được gì cho Tần phu nhân. Bà ta nghe xong chỉ đành phải kể lại một lần chuyện đã xảy ra. Thì ra là chi phủ phu nhân Việt Thành này là tỷ tỷ ruột của Tần phu nhân, nhà mẹ đẻ của Tần phu nhân ban đầu là người kinh thành, phụ nhân là Thiểu Khanh Thái Thường Tự, vốn là chính tứ phẩm kinh quan, đáng tiếc bởi vì bệnh mất, gia đạo sa sút,

thiếu gia Văn gia, thiếu gia cũng là thuận tay thôi, cho đứa nhỏ nhà ta một phần hạ lễ. Khang Bình nói xong nhìn thẳng vào Tần đại nhân. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 407, trò cười của Tần phu nhân. Tần đại nhân nghe xong lời nói của Khang Bình, dường như tin, dường như không tin, cũng nhìn thẳng vào Lâm Khang Bình. Một lúc lâu sau, cứ coi như không phải là Văn gia ra mặt giúp ngươi, các ngươi có thần quan hệ này, ngươi vẫn là có thể giúp Trần đại nhân nói một câu chứ. Đại nhân, ngài đây thật đúng là làm khó người khác. Ta lo thiếu gia một khi tức giận, ngay cả tình cảm ngày xưa cũng không có để ý. Việc buôn bán của hai nhà chặt đứt qua lại, ta đúng là không có mà hối hận đi. Đại nhân cũng hẳn là rõ ràng, một hạ nhân đi ra từ Văn gia hơn 10 năm, có thể có bao nhiêu sức nặng. Khang Bình vẫn là không đồng ý, Tần đại nhân có chút muốn đe dọa Khang Bình vài câu, nhưng là lại cố kỵ Văn gia cùng với Tăng gia còn có Phó gia. Căn cơ của Phó gia ở An Châu không cạn, Phó gia còn có Tăng gia làm trợ lực, bên nào hắn cũng không đắc tội nổi. Nghĩ tới những thứ này, hắn chỉ đành phải nặn ra khuôn mặt tươi cười. Vậy thì không làm khó dễ người, lui một bước nói, đến lúc đó ngươi tiến cử cho Trần đại nhân một phen, để cho tự Trần đại nhân nói với Văn thiếu gia đi. Ngươi đã nói ngươi cũng là nhận ân huệ của Trần đại nhân, giới thiệu một phen có được hay không ở bản thân Trần đại nhân, cái này chu toàn rồi chứ. Lâm Khang Bình thấy Tần đại nhân nói như vậy, suy nghĩ một chút bèn nói, ta cũng không biết khi nào thiếu gia đến, chỉ sợ sẽ làm chậm trễ Trần đại nhân. Tần đại nhân vẫn là tìm con đường khác đi, thực sự không được ta sẽ giới thiệu giúp Trần đại nhân. Chỉ là đại nhân cũng biết lời nói của ta thiếu gia cũng là không nhất định nghe, cái này chỉ là hạ sách thôi. Tần đại nhân nghe xong chỉ đành phải đồng ý. Khang Bình khó khăn lắm mới từ hậu viện phủ nha đi ra ngoài, ở trên đường đi dạo một vòng thấy không có người đi theo, liền vào nhà Phó đại nhân. Bên này Từ Tình Găng cùng Tần phu nhân tốn hơi thừa lời, bất kể Tần phu nhân nói cái gì, chỉ cần liên quan tới công việc bên ngoài của Khang Bình, nàng chính là hỏi gì cũng không biết. Thân phận nữ nhân nông thôn lúc này cũng là dùng tương đối tốt, Tần phu nhân thấy hỏi không được cái gì cũng chỉ là âm thầm cắn răng sát vũ mà về. Từ Tình cùng với Thẩm thị cười tiễn Tần phu nhân ra khỏi cửa lớn. Hai người vừa trở về phòng, Thẩm thị liền hỏi, Khang Bình còn chưa có trở về, cũng không biết có thuận lợi hay không. Ta đã nói rồi mà, vô duyên vô cớ đợi nhân đến bái phòng ta, còn muốn nhận ta làm tỷ tỷ, đều ở lúc này chứ đâu. Bỏ đi, phòng chừng là về sau nàng hẳn là sẽ không đến nhà chúng ta nữa, lần này chúng ta cũng không thể giúp cho người ta, cũng không còn gì để bị bọn họ lợi dụng nữa rồi. Nàng cười nói, hai người ngồi tán gẫu một hồi, Thẩm thị liền đi về nói Tần phu nhân sau khi trở về vừa trao đổi cùng với Tần đại nhân. Hai người đều cảm thấy Từ Tình và Khang Bình không có lời nói thật nào. Bằng việc Văn gia có thể vào ngày sinh nhật của Yên Nhiên, đặc biệt từ kinh thành đưa tới một phần hạ lễ, quan hệ này không phải là bình thường. Nhưng là bọn họ không thể trực tiếp hỏi lai lịch của người đám, của đám đồ sứ nhà Lâm Khang Bình, thực sự bức bách Lâm Khang Bình nóng lên, bọn họ cũng không được cái gì tốt. Thời điểm này thêm một bằng hữu vẫn tốt hơn là thêm một kẻ địch, huống chi bọn họ vẫn không biết được nội tình của Khang Bình. Khang Bình từ Phó gia đi ra, trong lòng cũng là thoải mái rất nhiều. Phó đại nhân phân tích cho hắn tình thế của Tần đại nhân, biết Tần đại nhân này sẽ không mạo hiểm trở mặt cùng với Tăng gia Phó gia làm khó Lâm Khang Bình. Lâm Khang Bình cũng không cần phải lo trước lo sau, về tới nhà nghe Lâm Mạch nói Tần phu nhân đã tới, hắn vội chạy thẳng tới nội viện, nhìn thấy Từ Tình, hai người đồng thời hỏi nhau, ngươi như thế nào? Từ Tình cùng Khang Bình không khỏi mỉm cười. Vẫn là Từ Tình nói về điều cầu của Tần phu nhân trước, cùng với Từ Tình là đối đáp như thế nào. Khang Bình nghe xong ông lấy nàng nói, chỉ là uất ức cho ngươi rồi, để cho người ta coi ngươi thành thôn cô quê mùa không biết cái gì. Đây là có cái gì, dù sao ta cũng không muốn nàng thường xuyên đến, mỗi lần đến phải bồi cười, thực sự là quá mệt người. Khang Bình nghe xong thuận theo xoa bỏ vai cho Từ Tình, vừa xoa bóp vừa kể lại quá trình mình ở thư phòng của Tần gia. Xem ra hắn vẫn là không chết tâm, chẳng lẽ đến lúc đó ngươi thực sự muốn giúp hắn giới thiệu cho Văn Tam ư? Huống hồ khâm sai này cũng không thể khẳng định chính là Văn Tam, đến lúc đó ngươi định làm sao bây giờ? Ta nghe Phó đại nhân nói, hình như lần này hoàng đế là làm thật, muốn thu thập một đám tham quan, chỗ đại ca cùng với tiểu tứ không cần lo lắng, có sản nghiệp bên ngoài có thể chống đỡ, cũng không cần phải động tâm tư gì. Phó đại nhân vẫn là thông minh, sớm đã đem bạc đi đổi thành ruộng đất cửa hàng, còn có xuất xứ nữa. Từ Tình nghe xong vừa suy nghĩ liền hỏi hắn, hoàng đế này đã muốn thu thập quan tham, ta cũng nhớ ngươi từng nói phụ thân Văn Tam là vì sau khi có đại tang gì đó vẫn không chịu ra làm quan, sao hắn lại được trọng dụng vậy? Việc này ta thật đúng là không rõ đâu, chỉ có thể nói thế lực của Văn gia rất lớn, hoàng đế mới tương đối nể trọng Văn gia, đến cả thượng thư hộ bộ cũng là Văn gia. Nàng nghe xong không nói gì, những chuyện này không phải là người như nàng có thể hiểu được. Kiếp trước kiếp này Từ Tình đều là một dân thường sinh hoạt ở tầng dưới chót, kiếp trước còn không bằng kiếp này đâu, kiếp này trong nhà tốt xấu gì còn có hai người làm quan, bản thân giàu gì vẫn là một tiểu phú bà đấy. Không đến vài ngày thì thư dệ về nhà, lễ mùng 8 tháng chạp đã đến. Ngày mùng 8 tháng chạp năm nay còn là có vẻ phần quạnh quẽ, thời điểm này năm ngoái một nhà Từ Lộc cũng đã trở lại, còn có một nhà Từ Thọ, khắp nơi đều có thể nghe được tiếng nô đùa của bọn nhỏ ầm ĩ. Hiện tại Thẩm Thị cùng Tăng Thị Tường cũng chỉ đành phải thường ở nhà Từ Tình, trong thư vĩ cùng với Yên Nhiên. Nhân tiện Tăng Thị Tường cũng là hướng dẫn một chút thư duệ, mấy bài học cùng với thư pháp. Mấy người Tần phu nhân vẫn là không có tới cửa. Từ Tình biết là cuối năm bọn họ cũng không thiếu việc, đón đi đón tới, chỉ sợ so với Từ Tình còn bận hơn gấp trăm lần. Ngày 12 tháng chạp, Tiểu Dực vẫn là sai phân quản gia đến đưa lễ Tết, vẫn là vật liệu may mặc cùng với đồ sứ, cùng với đồ điểm tâm, cũng vẫn là đồ cho Yên Nhiên tương đối nhiều. Cái này Từ Tình thật đúng là có chút không bung ra nổi rồi. Từ Tình nhìn thấy vẫn có một hộp thuốc viên, đột nhiên nghĩ tới nhân sâm quy tỳ hoàn Hạ Ngọc muốn uống, cũng không biết mấy người Từ Phúc có mua được không, bèn hỏi thử quan phương quản gia một câu. Phương quản gia liên tục nhận lời nói: "Nãy nãy yên tâm, đây là phòng thuốc nhà mình phối đấy, thực tài thực liệu, đã bảo đảm sử dụng tốt hơn là bên ngoài bán." Từ Tình biết trong Hồng Lâu Mộng cổ phụ cũng có phòng thuốc của mình, nghe xong cũng không để nhiều trong lòng, chỉ là hỏi cần đưa bao nhiêu ngân lượng. Phương quản gia cười nói: "Nãy nãy nói đùa ư, thiếu gia nhà chúng ta nếu biết ta cầm bạc, quay về còn không chém đầu của ta." Nàng nghe xong không có cách nào, chỉ đành phải thưởng bạc nhiều gấp đôi, nhưng là Phương quản gia không có lấy nhiều. Ngoài ra Từ Tình lại cho mang về rất nhiều đặc sản, đương nhiên vẫn là bộ đồ mừng năm mới và áo lông cho Tiểu Dực. Bộ năm ngoái đưa, chỉ sợ Tiểu Dực cao lên mặc không có vừa nữa. Phương quản gia thấy đồ mới cùng với áo lông này, lòng tràn đầy vui mừng nhận lấy, nói là chủ tử nhất định là vui mừng, chỉ sợ một chuyến này trở về tiền thưởng cũng không ít được. Từ Tình biết quy củ của thế gia vọng tộc bọn họ lớn, cũng là không có hỏi nhiều chuyện nhà Tiểu Dực, chỉ là cố hết sức tâm ý của mình cho đứa nhỏ kia một phần tình thương của mẫu thân. Không phải là có một câu nói quen biết đã là có duyên. Nàng giữ Phương quản gia bọn họ ở lại một ngày, định sáng sớm ngày mai mới đi. Ai ngờ sáng sớm ngày hôm sau, Phương quản gia bọn họ đang muốn ra cửa, mấy người Tần phu nhân, phó phu nhân, Hạ thái thái lại đến đây. Nàng có vài phần buồn bực, nhìn thoáng qua Lâm Khang Bình, Khang Bình nhíu mày càng chặt, hơn nữa bất ngờ đầy mặt. Phó phu nhân nhìn thấy Phương quản gia, tự hồ trước rõ ràng mình đã bị người ta lợi dụng, cũng có chút mất hứng. Nhưng là Hạ thái thái nhìn thấy Phương quản gia, nhiệt tình chào hỏi, Phương quản gia chỉ là gật đầu. Hạ thái thái nói với Từ Tình: "Từ Tình cũng thật là, ta không phải đã nói nếu người kinh thành đến tặng lễ thì thông báo cho ta một tiếng à? Ta còn muốn đưa chút đồ ăn qua cho nàng dâu, nhân tiện nhờ mang bà tử qua. Ngươi cũng biết, muội muội ngươi trẻ tuổi, lúc này có mang cũng là phải chăm sóc chu đáo hơn." Nàng nghe xong có chút khó xử, không đồng ý, người ta cũng là vì Tử Vũ, nhưng là nàng không dám sai người ta làm việc mà. Phương quản gia tự hồ nhìn ra khó xử của nàng: "Nãi nãi, không sao đâu, đã là muội muội của nãi nãi cũng là phải." Hạ thái thái nghe xong vỗ tay nói: "Thực là đa tạ, ta đây về nhà chuẩn bị, không biết lúc nào Phương quản gia xuất phát. Xem vị thái thái này cần tốn bao nhiêu thời gian chuẩn bị, đồ chúng ta có thể mang hộ, người lại không được đâu." Hạ thái thái nghe thấy người không được, chỉ là sừng sốt một tẹo bèn nói: "Sau một canh giờ nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở cửa Bắc phủ An Châu." Phó phu nhân thấy cũng nói: "Không bằng ta cũng về nhà thu thập chút đồ cho nữ nhi của ta." Phương quản gia yên tâm, dù sao đồ này đều là đưa đến quý phủ của nữ tế ta, bọn họ ở cùng nhau, đồ không có nhiều lắm. Phương quản gia yên tâm, chỉ là một chút tâm ý của người làm nương này thôi. Phương quản gia cũng chỉ đành phải gật đầu. Hạ thái thái cùng với phó phu nhân vội vàng chuẩn bị trở về, chỉ còn một mình Tần phu nhân. Từ Tình đành phải giới thiệu cho nàng một phen. Phương quản gia nghe nói là chi phủ phu nhân của phủ An Châu, cũng chỉ là nhìn thoáng qua bà ta, bà ta cũng không dám coi thường. Nàng cho rằng đối phương là quản gia văn gia, hỏi Phương quản gia nói: "Phương quản gia, một đường bôn ba, trời đông tuyết phủ chắc là vô cùng vất vả, sao không ở lại An Châu thêm mấy ngày? Nhà ta mới tới An Châu cũng đã đi phòng, cũng đã đi văn gia bái phỏng, chỉ có văn gia không có chi ở gần đây." Từ Tình và Thẩm Thị nghe xong đều sửng sốt, cái gì mà đâu với kia. Phương quản gia thích nhưng nghe ra ý tứ của Tần phu nhân, chắc là bà ta này có điều cầu văn gia giúp đỡ, nhờ đến chỗ của Từ Tình, cũng biết Tần phu nhân là nhận sai người, hắn là người của Tiểu Dực, đâu có phải người của văn gia. Chẳng qua hắn cũng không có hỏi nhiều, lúc này hắn rối rắm là văn gia phái người đến đưa tặng lễ Tết sao? Việc này cũng phải báo cáo cho thiếu chủ đề phòng, cũng may thiếu gia nghe lời khuyên của hắn, bằng không chẳng phải là đến sau văn gia sao? Phương quản gia này là người ra sao? Tất nhiên biết phụ thân của chủ tử không can thiệp không quản chuyện này, đó là ý tứ ngầm thừa nhận hắn cũng là một lòng muốn bảo vệ lợi ích của thiếu gia. Cô nãi nãi Tử Tình này cùng với Yên Nhiên tiểu thư cũng là người trong số không nhiều lắm, thiếu gia thật lòng để ở trong lòng nhớ thương, nếu có gì sơ suất hắn cũng không có gánh vác nổi đâu. Vì thế Phương quản gia không trả lời Tần phu nhân, trái lại hỏi Tử Tình: "Nãi nãi, văn gia cũng đưa lễ tới sao? Đi lúc nào, chúng ta còn có thể đuổi kịp bọn họ không?" Tử Tình không biết tâm sự thật sự của Phương quản gia, còn tưởng rằng người ta là thực sự muốn tìm người văn gia đi chung, liền nói với hắn: "Đúng là thật ngại, văn gia không có người đến, còn phải làm phiền Phương quản gia, một đường vất vả rồi." về sau nói với chủ tử các ngươi một tiếng, xa xôi như vậy lại là trời đông tuyết phủ, vẫn là đừng có đến nữa. Tâm ý này ta cũng là thật lòng nhận. Tần phu nhân vừa nghe Phương quản gia không phải là người văn gia, trò cười này đúng là có chút lố bịch rồi, mặt lập tức đỏ bừng lên. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 408, ám chỉ của Phương quản gia. Vẫn là thẩm thị phúc hậu muốn giải vây cho tần phu nhân. Phương quản gia không phải là người văn gia, để tại chúng ta lúc trước không có nói rõ, làm cho phu nhân gây ra chuyện cười, kính xin phu nhân chớ giận, dù sao cũng tha thứ nhiều hơn. Tần phu nhân nghe xong lôi kéo tay của thẩm thị. Vẫn là tỷ tỷ thương ta, từ tình này thế mà lại che giấu, không có nói rõ ràng lai lịch của Phương quản gia, hại ta gây ra chuyện cười lớn như vậy. Từ tình nghe xong cũng cười phụ họa. Là phu nhân tiên nhập phi chủ rồi, ta cũng không có nói Phương quản gia là người văn gia, là sơ sót của ta, không nghĩ tới Tử Tình còn quen biết nhiều quý nhân như vậy. Tần phu nhân thấy giọng điệu của Phương quản gia này nói đến văn gia, chỉ sợ lai lịch còn lớn hơn cả văn gia, tất nhiên là hết sức tò mò buồn bực, không biết lai lịch của Phương quản gia mà Tử Tình lại không giới thiệu, nàng nào biết đâu rằng chính Tử Tình còn không rõ ràng lai lịch của Phương quản gia nữa. Là tâm niệm vừa chuyển, tần phu nhân liền nói, nếu không phản gia không phải là người địa phương, khó khăn lắm mới tới đây, chúng ta cũng nên tận tình làm chủ nhà. Ta và tăng phu nhân tình như tỷ muội, khách nhân của Tử Tình cũng chính là khách nhân của ta, không biết Phương quản gia có thể cho chút thể diện hay không, để nhà ta làm chủ, mời Phương quản gia đến phòng di cư nhà tỷ tỷ ngồi một chút, để cho tăng lão gia cùng với Lâm Khang mình tiếp đón. Phương quản gia nghe xong cười nói, phu nhân cũng thật làm giảm thọ tiểu nhân, tiểu nhân cũng chỉ là một hạ nhân, nào dám ngồi ăn cùng với chi phủ phu nhân. Huống chi chủ tử chúng ta còn nhớ mong chúng ta sớm trở về trả lời nữa, chủ tử chúng ta cũng là nhận nãi nãi làm cô đặc biệt phái chúng ta đến đưa lễ tết. Phu nhân đã cùng chi phủ đại nhân là một nhà, kính mong phu nhân chiếu cố cô của chủ tử chúng ta nhiều hơn, ta đến thay chủ tử chúng ta tạ ơn phu nhân trước. Chẳng qua nếu có kẻ đuôi mù nào đắc tội cô của chủ tử chúng ta, chủ tử chúng ta tất nhiên sẽ không tha cho hắn. Tần phu nhân nghe xong lời này sắc mặt trắng nhợt, trong nháy mắt đã hồi phục lại. Lời này không đúng rồi, ở trong phủ An Châu này ai dám mạo phạm tăng gia ta cũng không tha cho hắn, ta cũng coi tăng phu nhân là tỷ tỷ nhà mình, Tử Tình cũng giống như cháu ngoại gái của ta. Tử Tình cười đáp, có lời này của Phương quản gia và Tần phu nhân, ta chẳng phải có thể đi ngang ở trong thành An Châu rồi sao? Phương quản gia liếc mắt quét Tần phu nhân một cái không có nói chuyện. Lâm Khang Bình vội nói, Phương quản gia cũng nên lên đường rồi, thêm lát nữa chỉ sợ là muộn giờ, không kịp đến Dương Châu nghỉ trọ. Phương quản gia hỏi Tử Tình cùng với thẩm thị, phu nhân cùng với nãi nãi có đồ gì muốn gửi mang không? Thẩm thị và Tử Tình đều nói, đồ của các ngươi cũng không ít, còn có hai nhà kia chúng ta sẽ không đi theo thêm phiền, trở về thay chúng ta chào hỏi Tiểu Dực. Khang Bình, ngươi đưa tiễn Phương quản gia đến thành An Châu đi. Việc này tất nhiên. Lâm Khang Bình và Phương quản gia muốn đi, Tử Tình muốn tặng đồ cho Tiểu Dực đã chuyển hết lên xe, chắp tay Phương quản gia còn cầm quần áo của Tử Tình làm cho hắn. Lúc này Thư Dệ Bế Yên Nhiên ra ngoài chơi, bọn họ không nghĩ tới khách nhân trong nhà còn chưa có đi khách nhân khác tới, có chút bất ngờ. Ai ngờ Phương quản gia thấy Yên Nhiên liền xoay người lại hỏi Yên Nhiên, chào tiểu thư, lão nô thấy lại lớn hơn không ít đâu. Yên Nhiên thấy Phương quản gia chào hỏi rồi dám nhìn Phương quản gia, nghĩ đến nam nhân nàng từng gặp lớn tuổi như vậy chỉ có Tăng Thị Tường, bèn hô lên, chào ông ngoại. Phương quản gia nghe xong vui vẻ cười nói, tiểu thư nói chuyện lưu loát như vậy cũng thật là hiểu chuyện, còn có thể chào hỏi nữa. Chỉ là tiểu thư nhớ kỹ, lão nô không phải là ông ngoại của tiểu thư, làm giảm thọ lão nô rồi, sang năm lão nô lại đến thăm tiểu thư. Phương quản gia nói xong thế mà trong mắt lại rưng rưng. Tử Tình thật đúng là không giải thích được chuyện này, thì ra là Phương quản gia này tới hẳn một ngày là muốn nhìn xem Yên Nhiên, nhưng là Tử Tình không bế đứa nhỏ ra, một kẻ làm hạ nhân như hắn không tiện nói ra yêu cầu này, không nghĩ tới trước khi đi vẫn là có cơ hội gặp mặt một lần, lần này trở về có cái nói cho chủ tử rồi. Hơn nữa vừa thấy Yên Nhiên lại có thể hiểu chuyện như vậy, vừa thấy đã biết được Tử Tình dạy dỗ không tệ, Phương quản gia lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tần phu nhân có chút nghi hoặc nhìn hành động của Phương quản gia, chỉ là không dám hỏi nữa. Hơn nữa vừa rồi Phương quản gia đã cảnh cáo nàng rồi, không được đánh chủ ý lên Tử Tình, xem ra vẫn phải hỏi Hạ Thái Thái lai lịch của Phương quản gia này. Phương quản gia cùng với Lâm Khang mình đi rồi, Tần phu nhân cũng không nán lại lâu, không yên lòng cùng thẩm thị và Tử Tình liền có lệ vài câu rồi cáo từ rời đi. Tần phu nhân này các nàng tới rốt cuộc là vì sao? Cũng chưa nói chuyện gì, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Tử Tình suy nghĩ một chút không nói thật với thẩm thị, nàng bây giờ cũng rất nghi hoặc, Tần phu nhân này làm sao biết nhanh như vậy nhà mình có khách đến vậy. Người trong tình viên Tử Tình vẫn là tin được, huống hồ cũng không có người ngoài đi qua. Sau khi Lâm Khang Bình trở về, thẩm thị vội hỏi phó gia cùng với hạ gia đã đưa đi những thứ gì. Phó gia còn được, chỉ một cái bao nhỏ, nhưng mà hạ thái thái kia nào là đồ ăn, nào là xiêm y, làm cả một đống. Nàng muốn như vậy, thực ra kinh thành có cái gì mà không có, còn có thể thiếu Vũ Nhi một miếng này ư? Ta đoán à, tặng đồ cũng là lấy cớ, có lẽ là muốn cho hạ nữ tế làm quen với Phương quản gia. Thật muốn tặng đồ còn không có cả đống cơ hội, phủ ăn châu to như vậy còn không thể có ai vào kinh ư? Thẩm thị cười lạnh nói, lời này thật đúng là nói trúng phốc. Hạ thái thái tất nhiên muốn thông qua phương thức này nói cho Phương quản gia Từ Vũ cùng Từ Tình là một nhà. Phương quản gia nói thật làm cái gì, tất nhiên phải cân nhắc một chút cảm thụ của Từ Tình. Mấy ngày nay nàng cũng là nghe phong thanh chút chuyện của Tần gia, biết Tần gia có việc cầu Lâm Khang Bình, bởi vì Tần phu nhân cũng không chỉ tìm một lần, tìm nàng hỏi quan hệ của Lâm Khang Bình và Văn gia. Từ Tình cũng là không nghĩ tới, đến cả Thẩm thị cũng nhìn ra dụng ý của Hạ thái thái, ngay cả nương cũng nhìn ra. Phương quản gia sao lại không nhìn ra được, cũng không biết mấy người bọn họ ở kinh thành có dụng tâm ra sức học hành hay không. Đúng vậy, nhị ca ngươi cùng với tam ca còn dễ nói, vốn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, dù sao cũng đã suy nghĩ kỹ muốn làm cái gì, nhưng là hạ nữ tế kia, chồng của Tử Vũ, nếu làm không đỗ thực sự làm gì mới được đây? Tuổi tác mỗi ngày một lớn lên, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục học nữa? Nương, ngươi lại nghĩ nữa rồi, muội phu còn nhỏ tuổi mà, cho dù học thêm 3 năm nữa cũng mới có hơn 20 tuổi, người đọc sách có mấy người thông thuận như đại ca cùng với tứ đệ. Tăng Đệ Tường vừa vặn cũng đi tới, nghe được lời nói của Lâm Khang Bình cũng cười đáp, trái lại nói thật, ta cũng không nghĩ tới tiểu tứ hơn đại ca của hắn nhiều như vậy. Thị Tường nói xong, nhìn đến Thư Dệ dẫn theo Yên Nhiên chơi ở bên cạnh, liền nói, nói đến ngộ tính, ta cũng là phát hiện mấy ngoại tôn này cũng đều là không tệ, bồi dưỡng tử tế, tương lai cũng có thể thay đổi cửa nhà Lâm gia các ngươi. Khang Bình nghe xong cười đáp, thế đương nhiên tốt, bằng không Tình Nhi đi theo ta cũng là uất ức rồi. Từ Tình trợn mắt nhìn hắn, Thẩm thị cười nói, không nói những chuyện này nữa, các ngươi định hôm nào đi đưa lễ Tết cho bà ngoại ngươi bên kia? Bà ngoại ngươi bọn họ đều ở quê, năm nay bọn họ muốn ăn Tết cùng nhau, thay phiên nấu cơm nữa cơ. Từ Tình vừa nghĩ đến mấy chục nhân khẩu kia của Thẩm gia, cuộc sống thật đúng là càng ngày càng náo nhiệt. Vẫn là Hà thị người này cầm lái xử lý công bằng, lập gia huấn cho các con tương đối tốt, bằng không bất công giống như Điền thị cùng với lão gia tử, thật đúng là khó mà gộp cả nhà một đại gia đình với nhau. Cả ngày gà bay chó sủa cãi nhau ầm ĩ, nào còn có lòng dạ mà qua ngày. Ngày 22 tháng chạp, Chu Thiên Thanh mang theo Tiểu Văn vội tư đưa lễ Tết cho Điền thị, nói là hôn sự của Tiểu Văn đã định xuống vào ngày 8 tháng 5 năm giao, vốn là muốn định vào tháng 2 hoặc tháng 3, chỉ là Tăng gia bên này phải đầu tháng 4 mới hết hiếu, đành phải đẩy sang một năm sau. Nhưng là tháng 5 mà nói, Thẩm thị có chút không muốn, vốn là nàng là muốn sau khi hiếu kỳ liền chạy đến kinh thành luôn. Bên cạnh Tử Vũ không có lão nhân, nàng cũng là có chút không yên lòng. Thị Tường nhìn ra tâm tư của Thẩm thị, theo ta nói cuối tháng 7 Lộc Nhi cùng với Thọ Nhi cũng phải trở về thi hương, không bằng chúng ta chờ bọn họ thi hương kết thúc rồi cùng vào kinh, sang năm cả nhà chúng ta đoàn viên ở kinh thành, chúng ta cũng nhìn xem tập tục mừng năm mới của phương Bắc có cái gì không giống với chúng ta. Thẩm thị thở dài nói, cũng chỉ đành phải như thế thôi, viết phong thư cho đại nàng dâu bảo nàng chăm sóc Tử Vũ cẩn thận một chút đi. Từ Tình nghe xong nói, nương yên tâm đi, mặc dù không nói, mấy tàu tử kia cũng là chăm sóc tốt cho muội muội, đặc biệt biết thư nói những lời này ngược lại không tốt, giống như để cho tàu tử cùng với đệ muội cảm thấy nương không tin tưởng các nàng. Vẫn là Tình Nhi nói đúng, ngươi yên tâm đi, mấy nàng dâu kia của ngươi, người nào chưa từng sinh đứa nhỏ ở bên ngoài cũng không thấy ngươi nóng ruột nóng gan như vậy, coi chừng mấy nàng dâu biết được lại bất mãn. Thẩm thị nghe xong trợn mắt, ta chỉ là dặn xui một câu, mẹ các ngươi còn làm chuyện đứng đắn mà nói ta, còn có thể lo lắng chuyện mẹ chồng nàng dâu hơn ta. Tăng Thị Tường, Tử Tình và Khang Bình nghe xong đều ha ha cười lên. Mấy người ngồi vây quanh bên chậu than thương lượng Tết năm nay ăn thế nào, còn có hàng Tết nào chưa chuẩn bị. Theo ý của Tử Tình cùng với Khang Bình, hai nhà cũng ở cùng nhau, thế nào cũng không thể để cho Thẩm thị cùng với Tăng Thị Tường hai người cô đơn mà trông coi căn nhà cùng với sân trống vắng kia. Còn ý của Tăng Thị Tường và Thẩm thị, bọn họ còn trong hiếu kỳ, sợ qua năm mới mang đến suối quẩy cho một nhà Tử Tình, thế nào cũng không chịu ở lại. Bỗng nhiên Thẩm thị nhìn Tăng Thị Tường nói, cũng là có một đại sự thiếu chút nữa thì quên mất, nhà cũ bên kia dù sao cũng phải có người đi một chuyến, không bằng cứ bảo Tình Nhi cùng với Khang Bình đi, ý ngươi thế nào? Tăng Thị Tường nghe xong ngừng một lát, nếu ngươi bằng lòng mấy người các ngươi cùng đi thôi, đã phải làm cho người ngoài nhìn ngươi làm con dâu không ra mặt sao được. Tử Tình cùng Khang Bình nghe xong nhìn về phía Tăng Thị Tường, cha ngươi không hận bà ư? Hận có thể thế nào, chung quy là chuyện quá khứ, chẳng qua ta vẫn là không muốn gặp nàng. Thẩm Thị nghe xong cười nói, ngươi không muốn gặp ngươi liền sai ta đi, con dâu như ta đây có thể thay ngươi làm nhi tử như ngươi sao? Nói Thẩm Thị cũng là giống như Tăng Thị Tường, sau tang lễ của lão gia tử hình như vẫn chưa từng gặp Điền thị, lúc này đột nhiên bảo nàng đi, nàng cũng có chút không thích ứng, nếu không phải là Tết Nguyên Đán thật đúng là quên mất có một người như vậy. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 409, việc vui Tần Phó. Không giống, ngươi là vợ, đi tất nhiên chính là đại biểu cho ta. Ngươi nếu thật sự cũng không muốn vào cửa bên kia, thì thôi vậy. Tăng Thị Tường nói, nếu không phải vì thư viện, có thanh danh tốt hơn một chút, hắn không muốn để cho Thẩm Thị khó xử. Đi thì đi thôi, có Khang Bình và Tình Nhi ở đây, chẳng lẽ bọn họ còn có thể ăn ta hay sao? Khang Bình nghe xong nói, nếu như thế, chúng ta chọn một ngày đẹp trời, cùng đi một chuyến này đi. Ai ngờ 24 tháng chạp, ngày Tết âm táo, thời tiết có được đẹp trời, Tăng Thị Tường và Thẩm Thị chuẩn bị đi qua nhà của Tử Tình. Hai người Tần đại nhân cùng với Tần phu nhân song song tới cửa, nói là đến để bái phỏng Tăng Thị Tường đồng thời đưa lễ Tết. Tần đại nhân vừa thấy Tăng Thị Tường đã ôm quyền, đã sớm nói muốn đến bái phỏng Tăng lão già, nhưng là huynh đệ ta thực sự là công vụ bận rộn, lúc này mới nhân tiện đi, mới phái tiện nội đi trước, khó khăn lắm mới đến mùa đông. Mà thuộc hạ cùng đồng lưu cứ qua lại nối liền không dứt, cũng là không được một chút bình an. Bởi vậy sáng sớm hôm nay thấy trời đẹp đã ra cửa thật là sớm, mong rằng Tăng lão gia chớ có nên trách tội mới được. Tăng Thị Tường nghe sang vội đáp nói, đại nhân thật là đúng là nói đùa, huynh đệ ta chỉ là một tú tài nghèo ở nông thôn, đâu có đảm đương nội chi phủ đại nhân đích thân tới bái phỏng đâu, trách tội mà nói càng là từ đâu mà nói đến. Tần phu nhân lôi kéo tay của Thẩm Thị, tỷ tỷ, lão gia nhà ta thật đúng là nói nhiều lần muốn đến, bất đắc dĩ quả thật không thoát thân nổi. Hắn đó chính là làm việc lung tung, thẳng tính cũng không biết luồn cúi, bằng không đổi lại là người khác đã sớm không phải là cái bộ dáng ngày hôm nay rồi. Thẩm Thị nghe xong cười nói, ta thế nhưng cảm thấy Tần đại nhân đầy tuổi trẻ, còn trẻ như vậy đã làm chi phủ đại nhân, phu nhân còn không thỏa mãn ư? Lúc này Tiểu Bạch dâng trà bánh lên, Thẩm Thị mời Tần phu nhân vào tây phòng. Tần phu nhân đưa danh mục quà tặng qua, bà nhận lấy nhìn lướt qua, những chữ thường dùng cũng nhận ít được không ít, khá tốt, không có đồ gì quý trọng xuất chúng gì. Nói với Tiểu Bạch, chiếu theo cái này chuẩn bị một phần đáp lễ đi. Tiểu Bạch cung kính đáp ứng đi ra ngoài, ra cửa muốn đi tìm Tử Tình. Nàng lo lắng Thẩm Thị không có hoàn toàn xem hiểu danh mục quà tặng kia, vốn nhớ xảy ra sai lầm, có thể làm trò cười rồi. Lúc này Tử Tình sai thư dậy tới đây tìm Thẩm Thị, đến nửa ngày rồi vẫn chờ nàng ra ngoài đi nhà cũ đấy. Tiểu Bạch đem danh mục quà tặng nhờ thư dậy đọc lại một lần, chỉ là một chút vật liệu may mặc điểm tâm, nhưng là có một bộ gốm thanh hoa thai mỏng, làm cho Tiểu Bạch đa nghi. Nàng sống ở tình viên mấy năm nay, thường lau chùi dọn dẹp mấy thứ này, vẫn là có vẻ phần nhãn lực, biết bộ đồ ăn này sợ là không rẻ đâu. Tiểu Bạch đang phát sầu dùng cái gì để đáp lễ, bị Tử Tình nghe tin chạy tới gõ ót một cái, ngơ ngác làm cái gì đấy, bên trong không có người hầu hạ. Tiểu Bạch vừa thấy Tử Tình vội cười nói, chủ tử đến đúng lúc, chủ tử giúp ta nhìn xem đưa những thứ gì để đáp lễ mới được đây, phu nhân giao cho ta, ta đang phát sầu đây. Nàng nhận lấy danh mục quà tặng, mang theo Tiểu Bạch vào trong khố phòng của Tăng gia tìm mấy thứ này thứ nọ, đang muốn vào phòng thì chuông cửa vang lên. Tiểu Bạch đi ra mở cửa, nói là cả nhà phó phu nhân đến đây. Tử Tình vội vàng đi ra ngoài đón tiếp. Phó phu nhân cười sang sảng nói, biết hôm nay cha nương ngươi vắng lạnh buồn tẻ, chúng ta tới đây tụ tập cho náo nhiệt, không có ý kiến gì chứ? Nào có, đến vừa đúng lúc, Tần phu nhân cùng Tần đại nhân cũng tới rồi, đúng là thực khéo. Phó gia có vẻ phần ngoài ý muốn. Đúng lúc này người ở bên trong nghe được động tĩnh bên ngoài, Tăng Nghị Tường cùng với Tần đại nhân, Thẩm Thị cùng với Tần phu nhân đi ra. Tần phu nhân thấy phó phu nhân cười nói, đúng là cũng thực khéo, thật giống như là hạ bái tiếp ước hẹn, có lẽ một lát nữa còn có thể gặp được một nhà hạ thái thái ấy chứ. Người này thật đúng là không chịu được nhắc tới. Người trong phòng vừa ngồi không được hồi lâu, chuông cửa lại vang lên. Tiểu Bạch dẫn theo hai vợ chồng hạ thái thái vào cửa, còn có Hạ Đan cùng với một vị nam nhân, nhìn qua hình như là trượng phu của nàng ta. Hạ thái thái vừa vào cửa thấy một phòng đầy người liền nói, thật đúng là có đầy đủ hết, có lẽ đều là thấy hôm nay thời tiết đẹp trời mới ra khỏi cửa đây. Tử Tình đang ở trong phòng nói đùa cùng với ba đứa nhỏ của phó gia. Hai năm hài phó gia này, nàng có vài năm không gặp, đều cao lớn hơn không ít, bọn họ vẫn còn nhớ rõ nàng là Tử Tình, gọi Tình tỷ tỷ tới thư. Tần phu nhân cũng là thấy đại nhi tử của phó gia, phó gia Viễn, có vài phần hứng thú, hỏi hắn khá nhiều. Tử Tình đột nhiên nhớ tới, Tần gia này cũng là có một nữ nhi đợi gả, có lẽ Tần phu nhân này động tâm tư gì đây. Vừa nghĩ như vậy, nàng cẩn thận liếc mắt nhìn phó gia Viễn một cái. Tiểu tử năm nay 17 tuổi, cũng là bộ dáng nhất biểu nhân tài, mặt mày thô kệch, kế thừa huyết thống phương Bắc của cha nương, so với người phương Nam bình thường cao lớn khỏe mạnh hơn một chút, vóc người ước chừng 1m7 trở lên, tương lai hẳn là còn có thể cao lên. Phó gia ở trong thành An Châu cũng thật là một nhân tuyển không tồi. Huống hồ trước mắt Tần gia lại muốn cầu cạnh Tăng gia, Lâm gia. Phó gia là quan hệ thông gia với Tăng gia, tất nhiên không có đạo lý nhìn Tần gia xui xẻo. Tần phu nhân càng nhìn càng vừa lòng, càng nghĩ càng vừa lòng, hối hận mãi hôm nay không mang nữ nhi đến đây để cho nàng xem tướng một cái. Tần phu nhân đang muốn hỏi một chút Phó gia Viễn có làm mai hay chưa, lúc này Phó phu nhân cùng với Hạ thái thái tiến vào, hai bên lại là hàn huyên một phen. Vì để cho mấy bề trên nói chuyện tiện hơn, Tự Tình bèn dẫn tiểu hài tử vào thư phòng. Nàng thấy có trượng phu của Hạ Đan ở đây, liền muốn gọi Lâm Khang Bình đến tiếp khách. Tiểu Bạch ở bên trong bận rộn, cũng không có người sai xử, nàng đành phải tự mình chạy về nhà. Ở trong phòng, Tần phu nhân thấy Tự Tình cùng với bọn nhỏ đều không có ở đây nữa, liền nói với Phó phu nhân: hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Lệnh Lang, quả thực tính cách tương tự với phu nhân, là người thẳng thắn, nghe nói đã trúng tú tài, bây giờ ở phủ học, nói vậy năm nay phải đi thi nữa đúng không? Ôi, hắn mới học có 2 năm, chỉ là đi thi để học hỏi kinh nghiệm thôi, đâu có thật lòng trông cậy có thể trúng đâu. Nói đến công tử nhà ngươi, ta cũng đã nhiều năm không gặp, đột nhiên vừa nhìn đều đã trưởng thành rồi, ta cũng là không nhận ra được, trong ấn tượng của ta vẫn là tiểu hài từ năm đó, đi theo sao tiểu tứ và tình nhi nhà ta, gọi tình tỷ tỷ khắp nơi, không nghĩ tới vài năm không gặp, đã đến tuổi thành thân rồi. Hạ thái thái nghe xong hỏi nàng: nói đến thành thân, một năm nay cũng hình như nghe nói công tử đang xem tướng, chẳng lẽ có người thích hợp rồi ư? Lời này thật đúng là hỏi đến đáy lòng của Tần phu nhân rồi. Chỉ nghe Phó phu nhân nói: nào có người thích hợp, Hạ thái thái nếu biết nhà ai có cô nương tốt, không ngại nói với ta một tiếng. Làm phụ mẫu này cũng là phải tốn hết tâm tư, ta đây mới là đứa thứ hai, đã không biết lo thế nào cho phải rồi. Nghĩ đến thông gia tẩu tử có đến 6 đứa nhỏ, ai nấy đều đã vẹn toàn, thật đúng là lòng hâm mộ đấy. Thẩm Tị cười đáp: việc này có cái gì đáng hâm mộ, ai mà không từng bận tâm lo nghĩ chứ, lo nghĩ người đã già mất rồi. Cũng không phải là lời này sao, nhắc tới con cái cũng không có mấy ngày sống thư thái, nhưng lại không phải là vì mình mà sống, toàn là vì con cái trượng phu, cha mẹ chồng mà sống. Tần phu nhân cảm thán một câu. Hạ thái thái nghe xong đáp: ta nói hai người các ngươi, một người phát sầu vì nhi tử, một người phát sầu vì nữ nhi, sao lại không nghĩ tới nhân duyên ấy à, có lẽ là ngay ở trước mắt đấy. Tần phu nhân này nghe xong quả thực là muốn ôm Hạ thái thái một cái. Hôm nay Hạ thái thái này nói chuyện câu nào cũng nói đến trong lòng bà ta, chẳng có bộ dáng này vẫn là phải giả trang. Tần phu nhân cười nói: bản thân ta thì sẵn lòng, vừa mới thấy tiểu tử con người cũng không tệ, tuổi còn nhỏ đã là tú tài rồi, chỉ sợ Phó phu nhân người ta chướng mắt nữ nhi nhà ta thô tục đấy. Phó phu nhân nghe xong sửng sốt, kết thân cùng với Tần gia nàng thật đúng là không có nghĩ tới. Nàng biết thân thích Tần gia gặp một chút phiền toái, chẳng qua hẳn là không liên lụy đến Tần gia đi, dù sao chỉ là nhà tỷ tỷ của Tần phu nhân thôi. Phó phu nhân nghe xong cũng không nói lời chắc chắn: ta cũng là không có ý kiến, chỉ là việc này ta còn phải hỏi lão gia nhà ta, dù sao ngưỡng cửa nhà ta hơi thấp, sợ tuổi thân thiên kim nhà phu nhân cũng phải hỏi qua Tần phu nhân mới có thể làm chủ chứ. Hạ thái thái muốn lấy lòng hai bên, thúc đẩy một chuyện tốt bèn nói: chuyện này có gì khó khăn, hai vị đại nhân không phải ở phòng khách dùng trà ư, có sẵn cơ hội quá tốt. Tần phu nhân nghe xong liền phái Tần bà tử đến hỏi một tiếng, Phó phu nhân chỉ đành phải phái nha hoàn bên cạnh. Đột nhiên trong phòng truyền đến tiếng mấy tiếng cười ha ha. Lúc Từ Tình vào cửa, đúng lúc gặp phải Tần đại nhân vỗ vào vai của Phó đại nhân cười. Đây là tình huống gì? Nàng vừa vào nhà đã nghe thấy Hạ thế thái nói: đúng là thành, tiền tạ ơn bà mối có thể mời, có thể miễn, rượu tạ ơn bà mối thì không thể bớt. Phó phu nhân cùng với Tần phu nhân đều nói: tất nhiên sẽ không. Thẩm Thị không suy nghĩ nhiều, bà nói: đây thật đúng là một việc vui, không nghĩ tới hai nhà các ngươi cũng thành thông gia. Từ Tình vừa nghe hai nhà này thành thông gia, đối với Tăng gia và Lâm gia cũng là chẳng có chỗ nào tốt. Tần phu nhân này còn dễ nói, Phó gia đúng là lựa chọn không tồi, nhưng là đối với Phó gia mà nói, Tần gia này hiện tại không phải là phiền toái trong người sao, làm sao còn có thể chủ động sát vào. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, mình mới chỉ ra ngoài có một khắc đồng hồ lại có thể thành được một chuyện ngay một đôi nhân duyên, hiệu suất này không khỏi quá nhanh đi. Hạ thái thái này đúng là vui vẻ ra mặt, cứ như vậy chi phủ cùng với đồng chi chuyển một vòng thành quan hệ thông gia, chỗ tốt trong thành An Châu này còn có thể thiếu trượng phu nàng, có lẽ qua 2 năm còn có thể lên một cấp ý chứ. Từ Tình học qua đây là hỏi ý kiến của Thẩm Thị, hôm nay tương đối nhiều người, nàng dẫn cả mấy người tiểu tử tới đây muốn chuẩn bị giữ khách lại ăn cơm. Tần phu nhân nghe xong vội nói: hôm nay người tới thật là phần đông, không bằng mọi người tới tiệm của ta ăn cơm, vừa vặn ta làm chủ. Thẩm Thị nghe xong nói: muốn mời rượu tạ ơn mai mối còn hơi sớm đấy, chữ bát còn chưa có chồng đít lên đâu,

ta cùng phó gia cũng chỉ là nề mặt tiểu tứ thôi. Bán một chút đồ trong trang, không có gia tình nhiều lắm. Vốn là ta chỉ làm tốt bổn phận của mình, chuyện quan trường này ta cũng không có tham dự. Thân phận ta quá thấp, chen vào góc vui làm cái gì, còn không bằng kiếm một chút bạc, dỗ cho ngươi vui vẻ mà thôi. Khang Bình nói xong, bên mảng hoa ly tiên nhũ bạc đỏ xuống, thỏ tay vào trong vạt áo của Tử Tình. Hôm sau Tử Tình tỉnh lại, hắn đã dẫn theo bọn nhỏ luyện công rồi. Tử Yên Nhiên mặc áo bông thật dày, tròn vo mà lên kháng lớn của Tử Tình. Nương, bé, bé, bên ngoài lạnh. Nàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé bị lạnh đến đỏ bừng hỏi. Nữ nhi ngoan, nói cho nương, ngươi đi làm cái gì? Ca ca, đánh quyền. Lúc này Lâm Cao Bình dẫn theo mấy đứa thư duệ đã rửa mặt xong rồi, vừa vào phòng Tử Tình đã hỏi Khang Bình, các người ai mang Yên Nhiên ra ngoài, đứa nhỏ nhỏ như vậy biết học cái gì? Nương, còn đừng nói, muội muội giống như là quả cầu nhỏ, lăn qua lăn lại, thật đúng là chơi vui. Thư Ngọc cười nói, thư duệ trợn tròn mắt nhìn Thư Ngọc một cái. Hồi ngươi còn nhỏ, còn không bằng muội muội đâu. Thư Ngọc nghe xong miệng nhếch lên, đang muốn phản bác, Thẩm Thị cùng với Tăng Thị Tường tới đây. Thì ra là hôm qua không đi được nhà cũ bên kia, hôm nay không đi nữa thì sẽ hơi muộn mất rồi. Tử Tình gọi Tiểu Lục chuẩn bị đồ. Năm nay ít người đi, nhưng là đồ Tử Tình chuẩn bị mấy phần cho mấy người tử phúc. Vì thế Tử Tình đặc biệt để cho Lâm Mạch, Lâm Miêu đi theo sau chọn đồ. Gạo mì lương thực, dầu gà vịt cá, thịt đều có. Còn có một bộ quần áo Tết, ít nhất không thể để cho người ngoài nói Tăng Thị Tường không phụng dưỡng lão mẫu của mình. Gánh vác những thứ này Tử Tình viên đi ra, mới vừa đi đến con đường nhỏ duy nhất từ thôn đi chắn kia, đã đụng phải rất nhiều thôn dân qua lại. Bọn họ cũng là gồng gánh đồ ăn mua đồ ăn. Thì ra là hôm nay là ngày họp chợ lớn cuối cùng trước Tết, chắc không được nhiều người qua lại như vậy. Thẩm Thị lâu không ra khỏi nhà, nhìn thấy người quen hơn phân nửa muốn dừng lại ân cần hỏi thăm vài câu, giống như trước đây. Đến cổng nhà Tăng Thị Khánh, đoạn đường vốn chỉ là một khắc đồng hồ, lại để cho Thẩm Thị đi mất nửa canh giờ. Hàng xóm láng giềng phố nhỏ bên này đột nhiên nhìn thấy Thẩm Thị, đều có chút không dám tiến lên lôi kéo. Thế Thẩm Thị vẫn như cũ cùng với mọi người nói đùa, lúc này mới cùng tiến đến sờ sờ quần áo ở trên người Thẩm Thị. Vẫn là Tăng gia tộc tự sống khá giả, xiêm y này cũng là chất vải chúng ta chưa từng thấy. Chất liệu này tính là cái gì? Đồ trên đầu thím mới tốt đấy, các người ai đã từng thấy? Thẩm Thị chỉ là nhàn nhạt cười, hỏi tình huống hôm nay của con cá cát nhà. Những cái tên nói ra từ trong miệng Thẩm Thị, phần lớn Tử Tình không nhớ rõ. Chẳng qua nhìn Thẩm Thị cùng với mọi người cười nói, nàng không nhẫn tâm cắt ngang, bèn gõ cửa lớn nhà Tăng Thị Khánh trước. Thực ra Chu Thị ở trong sân sớm đã biết Thẩm Thị đến, chẳng qua nàng lo mình đi ra ngoài có lời gì không hợp, còn làm cho người ngoài nhìn chê cười. Còn có, nàng ta muốn sửa sang lại cho Điền Thị một phen, không thể để cho Thẩm Thị nhìn thấy bộ dáng của Điền Thị, nói Chu Thị nàng không hiếu kính lão nhân. Cho nên lúc mấy người Tử Tình đi vào, trong sân đã xu dọn đơn giản xong rồi, Điền Thị cũng rửa mặt chải đầu một phen, ôm ra ngoài phơi nắng, cũng là bớt cho mấy người Tử Tình đi vào trong nhà. Thẩm Thị vừa tiến vào, vừa nhấc chân thấy Điền Thị đang phơi nắng. Bà sừng sốt còn có vài phần không tin tưởng lắm, bởi vì Điền Thị gầy, tóc trắng, quan trọng nhất là Điền Thị bởi vì hàng năm không bước đi, hai chân đã có chút héo rút, cả người co ở trong chiếc ghế bành đan bằng mây tre kia, làm cho người ta cảm giác được dáng vẻ nhà nua, tử khí tràn đầy, khác xa với Điền Thị trong lòng bà. Người sống ăn nhàn sung sướng, khắp nơi vênh mặt hất hàm sai khiến nàng kia. Điền Thị cũng không nghĩ đến Thẩm Thị hôm nay tới đây, khó trách vừa rồi Chu Thị có thể rửa mặt chải đầu sửa sang cho bà ta, thì ra là diễn trò cho Thẩm Thị xem. Chẳng qua nếu có thể, kiếp này nàng cũng không muốn để cho Tăng Thị Tường và Thẩm Thị nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của bà ta. Đáng tiếc con cái không tốt, ngay cả tôn tử duy nhất là Tử Toàn cũng không hăng hái tranh giành. Sự dày vò hai năm này, nàng không có lúc nào không nghĩ tới. Hận sao? Tại nhi tử mà nàng tỉ mỉ nuôi lớn một lòng yêu thương lại không có lương tâm, một nhà xuân ngọc làm sao lại không có cuộc sống tốt? Chẳng qua nhìn thấy Thẩm Thị ở trước mặt nàng, mấy năm nay Thẩm Thị cũng là tỉ mỉ bảo dưỡng, vậy mà khí sắc so với lúc trước làm dâu ở trong tay nàng còn tốt hơn nhiều. Con người mà khí sắc tốt là hiện ra sức giống. Bà ta căm giận bất bình trong lòng, không biết lẩm bẩm những gì, Tử Tình cũng nghe không rõ. Thẩm Thị vẫn cười như trước kia. Nương, sắp Tết rồi, chúng ta tới đây đưa gạo Tết cho lão nhân. Gạo mì lương dầu cũng là một năm gần đủ rồi, đồ ăn còn lại để cho đại tàu gánh vác một chút. Các người không phải là không nhận ta sao? Còn thích thăm ta làm cái gì? Trở về nói cho hắn, có bản lĩnh đời này, các người đừng có tiến vào cửa lớn này. Bà ta nhìn chằm chằm vào Thẩm Thị nói. Lời này Điền Thị nói rất chậm, Thẩm Thị cũng là nghe rõ. Được, hình như kể từ khi cha qua đời, chúng ta cũng không cắt mất lương thực cho ngươi nhỉ? Bổn phận làm con dâu, làm con, chúng ta đều đã đến cùng rồi. Đây chính là hồi đó đã nói rõ. Về phần khác, nương thích nghĩ như thế nào là việc của ngươi.